Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393: Bắt giữ Đào Phạm. Lúc chiều, Lý Vãn Thất liền hẹn Trình Viên Nguyệt cùng ra ngoài dạo phố đi. Sika ở nhà cũng nhàn rỗi vô sự. Lần này Thất Thất không có dẫn nó. Nó liền thu nhỏ hình thể vụng trộm đi theo Thất Thất ra cửa. Rốt cuộc Thất Thất tính là người bình thường bên trong kim sắc nồng độ cao nhất. Người tu luyện rất dễ dàng liền phát hiện nàng tồn tại. Thanh Vân tựa hồ không có mạnh thu môn đồ dự định. Nhưng để cho an toàn, Sika có thời gian rảnh đều sẽ cùng vụng trộm tại Thất Thất bên người. Hai cái nữ hài tử đi thương nghiệp nhai đi dạo đến chưa? Trở về thời điểm tại đường phố bên kia lại mua một đống ăn vặt vừa đi vừa ăn. Sika liền vụng trộm theo ở phía sau. Nó không muốn ăn ăn vặt. Trên đường đi đều rất bình tĩnh. Lúc này liên tiếp khẩn cấp tiếng bước chân. Còn có một tiếng bạo uống đánh vỡ cái phố nhỏ này bình tĩnh. Đứng ở. Lại chạy liền nổ súng. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cũng bị lần này động tĩnh giật nảy mình. Tranh thủ thời gian né tránh đến ven đường. Tại đầu đường chỗ rẽ địa phương. Một tên mang lấy phổ thông phục sức nam tử chính tại cuống quýt chạy trốn. Đằng sau là 5-6 cái nhân viên cảnh sát đuổi theo hắn. Cũng không biết nam tử này phạm vào chuyện gì. Thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy. Người đi trên đường đều dừng bước lại nhìn bên này phát sinh sự tình. Nam tử chạy nhanh chóng. Tố chất thân thể tốt ghê gớm. Đằng sau nhân viên cảnh sát đuổi đến đều có chút không còn chút sức lực nào. Sika con ngươi ngưng lại. Linh thức mở ra. Nam tử này là kim sắc. Tu vi đoán chừng cùng Thất Thất không kém nhiều lắm. Cũng là linh động cảnh trái phải thực lực. Nhưng đối vận dụng linh lực liền muốn so Thất Thất mạnh. Hai chân của hắn kim sắc nồng độ càng cao. Loại này sơ cấp vận dụng linh lực pháp môn. Khẳng định là có người dạy bảo. Sika trong đầu cái thứ nhất hiện ra chính là Thanh Vân. Không đợi nó nghĩ lại đâu. Liền có nhiệt tâm quần chúng đi ra hỗ trợ bắt giữ nam tử này. Người qua đường đại ca thân cao 1m8 mấy. Vóc người cao lớn. Còn luyện qua taekwondo. Chính diện liền hướng lấy tên kia chạy trốn nam tử nghênh đón tiếp lấy. Hai người đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Taekwondo đại hán vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chế phục phạm nhân. Kết quả nhất định là hoàn toàn không chế trụ nổi hắn. Người kia chính là dựa vào một thân man lực. Đem kia 1m8 đại hán hất tung ở mặt đất. Nhìn đến quần chúng vây xem một mặt xôn xao. Đứng ở. Lần nữa cảnh cáo. Lại chạy chúng ta liền nổ súng. Sau lưng truy kích nhân viên cảnh sát lần nữa đưa ra cảnh cáo. Nam tử kia làm không nghe thấy. Bên này nhiều người. Hắn vậy mới không tin đối phương dám nổ súng. Liền tại hắn chuẩn bị tiến vào đám người thời điểm chạy trốn. Sika xuất thủ. Trực tiếp dùng linh lực trói buộc chặt hai chân của hắn. Thế là tại mọi người còn không lấy lại tinh thần thời điểm. Tên nam tử kia như là bị dây thừng lập tức trói lại hai chân một dạng. Cao tốc chạy đột nhiên dừng lại. Tiếp đó hung hăng té lăn trên đất. Hắn nghĩ đứng lên. Vừa vặn bên trên như là có cự thạch ngàn cân đè ép hắn. Căn bản không thể động đậy. Thừa dịp lúc này cơ hội. Chúng nhân viên cảnh sát như ong vỡ tổ mà vây quanh. Thuần thục cho hắn trở tay bên trên khảo. Gắt gao chế phục ở nam tử này. Sika thu hồi khống chế linh lực. Nhảy đến ven đường tầng lầu thượng khán. Quần chúng vây xem cũng càng tụ càng nhiều. Không biết chuyện gì xảy ra. Còn có không ít người lấy điện thoại di động ra đập video. Đừng vuốt. Đều tranh thủ thời gian tán đi à. Gần nhất không yên ổn. Mọi người đi ra ngoài chú ý an toàn. Nhân viên cảnh sát xua tan quần chúng. Đem nam tử áp lên xe cảnh sát. Quần chúng xì xào bàn tán. Bất quá cũng là cảnh giác lên. Rất nhanh đường phố liền khôi phục bình tĩnh. Mọi người ai về nhà nấy đi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tay dìu lấy tay trốn ở đường phố một bên. Thẳng đến nhìn xe cảnh sát đi xa. Trình Viên Nguyệt mới thán phục nói. Wow! Ta nhân sinh lần thứ nhất nhìn chính nghĩa hành động a. Ừ, Lý Vãn Thất cũng nhẹ gật đầu. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn đến xuất cảnh hành động. Một mực sống ở bình thản hoàn cảnh bên dưới. Thấy cảnh này vẫn là cực kỳ mạo hiểm. Trái tim nhỏ còn bịch bịch nhảy đâu. Người nói người kia là phạm vào chuyện gì à? Cướp bóc sao? Đây cũng quá ngông cuồng đi. Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. Lý Vãn Thất lắc đầu. Nói. Tựa hồ không quá giống đâu. Người có hay không nhìn cái kia phạm nhân biểu lộ. Ta nhìn hắn tựa hồ không phải như vậy hoảng sợ bộ dạng. Nếu là cướp bóc lời nói. Khẳng định một mặt hoảng sợ. Trình Viên Nguyệt hít một hơi trà sữa. Buồn cười nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn là phạm vào chuyện gì à? Ta đây cũng không biết. Bất quá người kia chạy thật nhanh à? Nếu không phải cuối cùng hắn ngã xuống. Đoán chừng thật để hắn trốn thoát. Ta nhìn hắn như là bị dây thừng vấp một cái. Cũng rất kỳ quái. Thất Thất hiếu kỳ nói. À, có đúng không? Ta không thấy rõ. Chạy quá nhanh hắn. Rất rõ ràng thật sao? Được rồi, thật là đáng sợ. Chúng ta mau về nhà a. Sika cũng nghe đến Thất Thất hai người đối thoại. Chính nó cũng đúng nhân viên cảnh sát đuổi bắt cái này người cảm thấy có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc cái này người không phải người bình thường. Liên tưởng tới gần nhất Thanh Vân hoạt động tấp nập. Đoán chừng là gây nên tương quan cục an ninh trung ương chú ý. Loại sự tình này rốt cuộc huyễn hoặc khó hiểu. Quan phương cũng chắc chắn sẽ không công bố ra ngoài. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt không có quá để ở trong lòng. Thời gian không còn sớm. Liền mau về nhà ăn cơm chiều đi. Sika nghĩ nghĩ. Không cùng lấy các nàng cùng nhau về nhà. Mà là vụng trộm đi theo xe cảnh sát đi qua đồn cảnh sát bên kia. Trong đồn cảnh sát, Diệp đội trưởng chính tại liếc nhìn báo cáo trong tay. Miệng ngậm thuốc lá đều nhanh đốt xong rồi. Tàn thuốc thật dài một cái cũng không có gảy xuống tới. Càng là nhìn lấy trong tay báo cáo. Trên mặt hắn thần sắc thì càng biến ảo chập chờn. Thẳng đến cửa ban công đẩy ra. Đi tới một người mặc già dặn hắc sắc chế phục nam nhân. Diệp đội trưởng ngẩng đầu nhìn một chút. Liền vội vàng đứng lên. Thuốc lá cuống bên trên thật dài tàn thuốc liền rơi xuống ở trên bàn làm việc. Hắn tiện tay một vòng. Cung kính nói. Tần đội, Tần Vũ là dạ nhận đội trưởng. Thuộc về đặc thù bộ môn. Phụ trách an phòng đặc thù hành động. Hắn nhíu mày. Phiến quạt không khí bên trong yên vụ. Trầm giọng nói. Thế nào? Đều nhìn xong rồi à. Diệp đội trưởng nhẹ gật đầu. Có chút khó tin nói. Trên thế giới này thật tồn tại loại người này sao? Cái này tê. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tần Vũ nhún nhún vai. Nói. Không có tận mắt thấy trước đó. Ta cũng là không tin. Một chén nước, hắn nắm trong tay, là có thể đem nước kết thành băng. Cái này sự tình nếu không phải tận mắt thấy, ngươi dù ai nói đều không tin. Ngươi biết thế giới cử tạ ghi chép là bao nhiêu không? Ta trước mấy ngày mang về người kia, hắn có thể nhẹ nhõm giơ lên 500 cân thạch đôn. Diệp đội trưởng trầm mặc, trong tay phần này báo cáo chính là một chút chuyện mới biên tập đi ra. Nếu không phải Tần Vũ nói cho hắn, đây đều là thật, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Buổi chiều bắt được tên nam tử kia cũng coi là loại này đặc dị người. Hiện tại chính nhốt tại trại tạm giam bên trong, vừa không lâu mới rút máu đi xét nghiệm. Diệp đội trưởng cau mày nói, nhưng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước kia làm sao đều chưa nghe nói qua những này người. Có lợi hại như vậy. Tham gia cái đại hội thể dục thể thao. Kim bài không phải đều là chúng ta sao? Tần Vũ không muốn nói nhiều với hắn. Chỉ là lắc lắc đầu nói. Sự tình còn tại điều tra. Xế chiều hôm nay cái này người chúng ta phải mang đi. Đối với loại này đặc dị người xuất hiện. Hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là rút máu xét nghiệm loại hình kiểm chắc cùng với thẩm vấn làm việc. Hơn 2 tháng này tới điều tra. Tần Vũ cũng từ tin tưởng cái này từng kiện nhìn giống như không có khả năng sự thật. Khoảng thời gian này gian khổ Diệp đội nhiều chằm chặt một điểm. Trong lòng ta luôn có chút bất an. Phải tránh Tuyên Dương. Yên tâm đi. Công tác của các ngươi chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Hai người nói chuyện bị giấu ở xó xỉnh. Bên trong Sika nghe được rõ ràng. Tên này Diệp đội trưởng Sika còn từng gặp. Trước đó ảnh từ động vật viên chạy đến. Chính là hắn dẫn đội đi thấm vũ viên vây quét ảnh.